Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 13, Khư thật là đơn thuần xả chuyện cười mà thôi, làm Khư chi quy tắc, hắn chỉ cần tùy tâm sở dục liền hảo, cái gì giao tế, lễ nghi, bình đẳng, hòa bình đối với hắn tới nói, chính là cái giá money nhưng mà như vậy một tiếng kêu gọi. Đêm kia một đoạn, nếu không phải đột nhiên xuất hiện ngũ sắc cây bồ đề. Hắn đều phải quên chôn giấu ký ức nghĩ tới. Trong trí nhớ, đó chính là một cái ngu xuẩn. Xuẩn xuẩn, cái gì đều không nhớ được. Duy nhất sở trường chính là, chấp nhất, cùng xuẩn. Xuẩn đến người chung quanh ghét bỏ nàng cũng không biết. Xuẩn đến cái kia thân thể ý nguyện rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Không, có lẽ là biết đến. Bất quá lại bởi vì cái gọi là ân tình, thân tình, nàng vẫn là tiếp tục xuẩn đi xuống, đều là một ít làm linh khinh thường nhìn lại đồ vật. Chờ đến xác định cái kia cái quỷ gì tuyển định kế nhiệm người thừa kế nhiệm vụ hoàn thành khi, hắn phảng phất buông lỏng ra một cái đại tay nài, quyết đoán rời đi, sau đó một đoạn thời gian trong vòng, hắn không còn có tiếp nhận này đó xuẩn nhiệm vụ. Liền không có gặp qua xuẩn thành bộ dáng này sinh linh. Khi đó cũng thế, rốt cuộc một cái nhược đến không cẩn thận bính một chút liền sẽ biến mất sinh linh. Như vậy xuẩn, ít nhất có thể có phương hướng sống qua cả đời. Hiện tại, đều thoát thai hoán cốt trở thành linh. Vẫn là có thể đè ở khư chi quy tắc mặt trên hỗn độn chi linh. Nàng còn như vậy xuẩn giống lời nói sao? Ngươi, lại kêu một lần thử xem. Bắt đầu, làm đồng đội Long Sách Tôn cùng Khải Mã đối với Lâm Lam như vậy không chút do dự xưng hô. Là khó hiểu, phỉ nhổ, khinh bỉ, bình thường khai chiến trước nước miếng chiến, còn không phải là vì làm thấp đi địch quân, càng tốt khai chiến khi dùng, thật sự liền choáng váng. Bất quá, nhìn cái này xưng hô vừa ra khỏi miệng lúc sau, cái kia khư chi linh thế nhưng cả người bốc lên hắc khí lúc sau. Hai người phảng phất tựa hồ hiểu biết tới rồi chút cái gì. Ăn ý lại cách bọn họ lại xa một ít. Ra ra, vừa mới kia một tiếng có lẽ còn có một chút do dự nói. Này một tiếng liền hoàn toàn tự nguyện. Bởi vì trong nháy mắt, Lâm Lam cũng tìm về đã từng quen thuộc cả Mani mỗi lần chính mình ngớ ngẩn phạm xuẩn lúc sau. Nàng nghiên cứu viên lão ra ra cũng sẽ như vậy áp suất thấp. Bất quá xong việc nên thế nào vẫn là thế nào. Rất nhiều lần, nàng kỳ thật đều cho rằng, nghiên cứu viên lão ra ra chuẩn bị đem nàng ném money, ngươi còn sống hảo hảo. Vậy là tốt rồi, này thật là Lâm Lam đối với đã từng thay đổi nàng cả đời trưởng già. Chân thành nhất chúc phúc, nàng không biết, lúc trước nàng nhân sinh không có vị này trưởng già xuất hiện sẽ biến thành thế nào. Có lẽ nghèo túng. Có lẽ bình phàm, có lẽ huy hoàng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng có thể đứng ở chỗ này. Vị này trưởng già, chiếm cứ phi thường đại công lao, cho dù kia chỉ là hắn làm linh sở làm một cái nhiệm vụ. Đối nàng cả đời, cũng là lớn nhất ân huệ. Khư, đây là cái gì ánh mắt? Khư không có kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn không có tính tình, hoàn toàn biểu đạt tự thân cảm tưởng Lâm Lam. Cuối cùng nhớ lại hai bên lập trường, chuẩn bị mở miệng vấn đề, mạo hiểm hắc khí khư giơ lên âm trầm trầm tay hướng tới Lâm Lam khuôn mặt chính là một đốn dùng sức. Chà đạp, vẫn là như vậy xuẩn, hắn chính là chuẩn bị tới khi dễ nàng người xấu. Cho dù là đã từng ra ra, tốt xấu cũng có chút phòng tâm hảo đi, đều là cái gì kỳ quái phản xạ hình cung, chỉ độn đến làm linh tay ngứa, cho nên... Khư tỏ vẻ, hắn ghét nhất chính là loại tính cách này sinh linh, bắt lấy khư tác quái tay kháng nghị, ba ba nia, phun, dư lão hoa muốn hỏi, đừng niết, đau, ta có lời muốn hỏi, khư niết đến càng hăng say, cái này phản ứng chỉ độn ra hòa, là nên niết vài cái, nơi xa Long Sách Tôn cùng Khải Mã, cha con, không, gia tôn tương phùng. Nguyệt Chi Linh đối mặt khư cùng hỗn độn loại này hòa thuận vui vẻ ở chung phương thức. Mới là nhất khó chịu. Khư, ngươi là có ý tứ gì? Vì kiềm chế hỗn độn Chi Linh, hắn cố ý tìm tới cường lực ngoại viện liền như vậy phản chiến. Thần mẹ nó chính là bởi vì một câu ra ra, cao hy hữu quy tắc linh đều là như vậy không có tiết tháo sao? Tự tôn đâu, đã không có khư kiềm chế, trực tiếp cùng Lâm Lam tầm mắt tương tiếp nguyệt, hoàn toàn cảm giác được bị hắn triệu hoán mà đến hỗn độn ma chăm chú nhìn. Phi thường không hữu hảo cái loại này, khư có thể làm này đàn không não ngu xuẩn bách với sinh mệnh đe dọa nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chính là một khi đã không có khư áp chế, hỗn độn ma nhóm ở hỗn độn chi chủ cùng hắn chi gian nghe ai nói. Còn dùng nói sao, này cùng chúng ta nói tốt không giống nhau, nói tốt theo như nhu cầu đâu. Lâm Lam nghi hoặc nhìn phía khư, khư buông tay, thực lạnh nhạt, quang côn, nói ra quyết định của hắn. Ra ra ta không muốn cùng các ngươi chơi, ra ra. Không biết vì sao. Nghe thấy cái này xưng hô trong nháy mắt, sở hữu linh đều thập phần ra diễn, nguyệt ngoại trừ, hắn chỉ có hỏa khí, phía sau có đếm không hết hỗn độn ma, bên cạnh có hai cái biết hắn chi tiết đối còn hắn có thâm cừu đại hận linh. Vốn dĩ cho rằng đã là vật trong bàn tay hỗn độn chi linh xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lam, một cái nhưng di động công đức kim quang a, bảo hắn, liền kiếm lời. Này đó nguyệt đều có thể không bỏ trong lòng, làm hắn khó nhất lấy tin tưởng chính là khư kia phó cùng các ngươi thanh toán xong thái độ. Khư, ngươi có ý tứ gì? Bất quá ở khư kia âm trầm dưới ánh mắt, hắn vẫn là nhịn xuống hỏa khí, nếm thử lợi dụ thuyết phục, ta tình báo cũng không sai lầm, cái này hỗn độn chi linh là chúng ta phát hiện nhất hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Thậm chí, nàng đã thức tỉnh rồi. Linh trong truyền thừa, cao cấp nhất hỗn độn truyền thừa, dựa theo ước định, chỉ cần chúng ta hợp lực bắt được nàng, ngươi là có thể có được ngươi nhất hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Khư phiên trợn trắng mắt, cho dù thành công, cũng không phải ta có được, mà là các ngươi này nhóm người có được đi. Chỉ là, một cái thức tỉnh hỗn độn chi linh, cho dù vẫn là thiếu nhi kỳ, cũng không phải các ngươi này đàn vô dụng rác rưởi có thể ứng phó đi. Trước kia nhàm chán, còn có hứng thú bồi này đàn ngây ngốc tự cho là đúng vô năng kẻ điên chơi một chút. Rốt cuộc dù sao cũng phải tìm vài thứ tống cổ một chút dài dòng linh sinh. Cũng liền theo bọn họ kịch bản bồi bọn họ chơi. Có rảnh còn ra tay tống cổ bọn họ một chút, tìm cái việc vui. Hiện tại xem ra, ở biết rõ bọn họ tính toán đem hắn khư chi linh lợi dụng đến như vậy hoàn toàn tình huống. Còn có nhẫn nại bồi bọn họ chơi. Hắn lúc ấy đại khái thật là nhàm chán đến muốn điên rồi đi. Bằng không, vì cái gì hắn khẩu khí thật đúng là đương hắn là ngốc tử giống nhau hống. Lâm Lam nghe xong vẻ mặt hoài nghi. Hắn nói, ra ra ngươi muốn dung hợp ta hỗn độn quy tắc. Ra ra ngươi mẹ nó đậu ta. Truyền thừa ký ức rõ ràng nói. Khư chi quy tắc, vĩnh viễn sẽ chỉ là hủy diệt. Là tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì quy tắc tương dung. Khư đối mặt đậu đinh hoa hoa kia không thể tin tưởng ánh mắt. Mặc danh liền chút vui vẻ. Ta là cùng bọn họ nói như vậy. Bọn họ tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ, muốn hỗn độn quy tắc là thật sự. Bất quá dung hợp liền miễn. Đây là hắn dùng để trêu đùa bọn họ lấy cớ thôi. Không cho bọn họ cảm thấy từ hắn cũng là tưởng từ bọn họ trên người đạt được chút cái gì. Bọn họ sao có thể làm hắn chơi cao hứng. Lâm Lam, đồng tình một giây, nguyệt vẻ mặt tối tăm. Ngươi không sợ chúng ta khế ước phản phệ. Khế ước, Lâm Lam lại lần nữa nhịn không được ngắt lời. Ngửa đầu hỏi, là, mình ước, vẫn là, bình thường khế ước. Lúc này, Lâm Lam nguyên bản đối ra ra. Khư. Có một chút rối rắm cùng do dự, toàn bộ đều không có. Mạc danh, còn dâng lên một tia sùng bái. Khư kia hắc môi cong dương dựng lên, cười đến ác ý, chí đến, tràn đầy, là đâu, vì ân, cộng đồng vĩ vọng, chúng ta là đính hạ quá một cái khế ước, bất quá nội dung, ta đã quên, lúc này, Lâm Lam thật sự nhịn không được, nhìn phía nguyệt ánh mắt băn khoăn như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Bình thường tới nói, linh chi gian khế ước, cho dù bình thường khế ước đều hảo, đều là hữu hiệu, bao gồm, thiếu nhi kỳ thời điểm, Lâm Lam, cũng đều là hữu dụng, nhưng là đối với, bất luận cái gì thời kỳ, Khư Chi Linh tới nói, đều là thiệt tình, hoàn toàn vô dụng, hỗn độn quy tắc là có thể trở thành sở hữu khế ước chứng kiến quy tắc. Bởi vì chỉ cần là Linh, đều không thể thoát ly hỗn độn, mà không vì Linh biết còn lại là, Khư Chi quy tắc, là sở hữu khế ước chấp hành quy tắc, ân, đối với hoàn toàn vi ước một phương. Nói đơn giản, một cái khế ước quan hệ chung, phụ trách chứng kiến giám sát bình phán chính là hỗn độn quy tắc, mà phụ trách chấp hành vi ước xử phạt còn lại là Khư Chi quy tắc. Minh Khế nói, đối với Khư Chi Linh, có lẽ còn có như vậy một chút ước thúc lực, chính là bình thường khế ước. Xin lỗi, Khư Chi Linh như thế nào thiêm như thế nào chơi, đều sẽ không cấp chính mình mang đến bất luận cái gì phản vệ hậu quả. Bởi vì hắn bản thân chính là chấp hành hình phạt quy tắc. Đều tới rồi loại này lúc, Nguyệt có ngốc đều biết bọn họ này đàn Linh bị Khư chơi. Sao có thể, rõ ràng bọn họ khế ước chỉ có mịt mờ lỗ hỏng. Nhưng là loại này công nhiên phản bội tuyệt đối sẽ lập tức phản phệ. Đối với đã không có hứng thú đồ vật, Khư nhẫn nại bằng không, đặc biệt là đối bọn họ không có hứng thú lúc sau. Phát hiện cho tới nay, vì bồi bọn họ chơi, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình chỉ số thông minh đề thấp nhiều như vậy. Đối trong đó một viên Nguyệt liền càng thêm không kiên nhẫn. Trực tiếp khống chế được vừa mới rớt trên mặt đất Khư Chi Tinh chiều rong dài Nguyệt Chi Linh ném đi. Nguyệt Chi Linh sớm có phòng bị, xả tới vài cái da dày thịt thô hỗn độn ma ngăn cản. Chính là kia bay thẳng đến hắn mặt bay qua tới Khư Chi Tinh quá mức bá đạo. Huống chi, Khư một chút đều không lưu tình đem chất chứa trong đó quy tắc chi lực toàn bộ bạo phá phóng thích. Dưới, hắn vẫn là bị thương tới rồi. Khư thực vừa lòng vật nhỏ kia kinh ngạc cảm thán bội phục ánh mắt. Ta chán ghét chính là rác rưởi rong dài, Nguyệt cuống quýt mà ném ra vài cái bị Khư Chi quy tắc. Dính lên phân thân hạt châu. Đau mình nhìn những cái đó hắn chân quý quy tắc hạt châu bị ăn mòn tiêu tán. Mới hoàn toàn thoát khỏi những cái đó dính thượng đáng sợ Khư Chi quy tắc. Vì cái gì, Khư vuốt Lâm Lam đầu. Thực rõ ràng, ta tìm được rồi càng tốt đồ chơi. Các ngươi những cái đó nhàm chán vĩ vọng, đã làm ta cảm thấy nhàm chán vô cùng, làm lơ cái này còn không có hắn đến hắn eo xuẩn hoa trừng mắt. Ánh mắt, chọc chọc mặt nàng. Đương nhiên Nguyệt nói, ngươi có thể biến mất. Khư căn nguyên lực lượng đột nhiên xuất hiện ở vẻ mặt hoảng sợ Nguyệt chung quanh. Cùng lúc đó, chiếm cứ ở không gian khe hở chung, trở ngại vị diện hàng rào hình thành hỗn độn ma, vèo vèo, bay nhanh biến mất, Khư lực lượng phát cái không. Vừa mới còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hiên ngang lẫm liệt Nguyệt nơi chỗ. Chỉ còn lại có một cái suy yếu ảnh hưởng cùng tàn phá rối gỗ thế thân. Rồi gỗ thế thân cũng không có căng đã bao lâu, cũng tiêu tán, nhìn thoát được thật xa hỗn độn ma nhóm. Khư, Lâm Lam cảm thán, thoát được thật mau, ta có thể đem hắn diệt sao? Đều là công đức kim quang a. Khư thực khó chịu, tùy ý, đối với loại này không có cốt khí đồ vật, một chút hứng thú đều không có. Còn tưởng ở hỗn độn chi linh trước mặt chạy trốn, một cái thật lớn cốt thú đột nhiên xuất hiện. Hướng tới Long Sách Tôn cùng Khải Mã nơi vị trí đánh tới. Ở Khải Mã hoảng sợ trong ánh mắt, một viên trong suốt bảo châu lập tức từ nàng trước ngực bay lên. Muốn chạy trốn, lại bị cốt thú một ngụm ngậm lấy. Sau đó rung đùi đắc ý trở lại Lâm Lam trước mặt. Xông ra che giấu không được Nguyệt Chi Linh, đắc ý khoe thành tích. Loại này tai họa, lần thứ hai đụng vào tay nàng thượng. Còn muốn chạy rớt, nàng cái này hỗn độn chi linh, liền không cần lăn lộn, Khải Mã có chút khó có thể tin, hắn đây là, Bảo Nguyệt có linh, hắn phân thân cũng là hắn bản thể, là vô pháp trở thành khắc linh vũ khí, tuy rằng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nàng, nhưng là dùng hắn làm tế phẩm, bổ toàn vị diện này hàng rào vẫn là đủ, thế nào, tránh ở bên kia hai cái, có thể ra tới một chút sao? Vẫn luôn đang xem diễn riêng cùng với bị hắn bó đến vững chắc lại cảm động đến hai mắt nước mắt. Lưng tròng quang não chi linh, Đến tận đây Tinh Tế Lương Tâm Nữ Hoàng End, hết chương.